Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Yêu con gái ông trùm của tác giả Gạo Tẻ. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ ngày sống chung một phòng, Chi dường như hiểu anh nhiều hơn. Trước kia thì thấy anh lạnh nhạt thế thôi. Hôm nay mới biết con người tưởng là thông minh này, hóa ra lại là một kẻ ngốc. Chi hí hửng ôm hộp quà đứng bên ngoài nhà tắm. Khải ơi, em có cái này hay lắm nè. Từ bên trong giọng ai đó vọng ra. Đợi anh một chút. Nói xong câu kia, tầm vài phút sau thì người nào đó đã mở cửa ra. Anh tựa người vào cửa hỏi cô. Chuyện gì mà em hào hứng thế? Chị đưa ra trước mặt Khải một hộp quà màu xanh. Em nhìn thấy cái này trong phòng. À, cái này là... Thấy vẻ mặt ai có vẻ lúng túng, chị giả đò giận dỗi bảo. Không lẽ anh định tặng quà cho ai đó chứ không phải em? Khải véo má cô một cái giải thích. Không phải. Chứ sao trong phòng anh lại có quà mà còn là lắc tay của con gái nữa? Ừ thì thật ra là... Là quà của ai? Thấy ai kia phụng phịu như muốn dỗi đến nơi, Khải cuối cùng cũng đành nói ra sự thật. Là quà của em. Sao anh không tặng nó cho em? Ừ, lúc đó không tiện. Sao lại không tiện? Hồi đó em rất ghét anh. Em quên rồi à? Ghét đến mức còn không muốn nhìn thấy mặt anh nữa mà. Chỉ nhớ lại, đúng là có một khoảng thời gian, bản thân vì muốn trốn tránh anh nên ra vẻ ghét bỏ ai đó. Nhưng thật trong lòng lại chỉ muốn bước về phía anh thôi. Chi gật gật thừa nhận có sự kiện kia. Vậy mà anh vẫn mua quà cho em hả? Tiện mắt nên mua. Chi nhào mắt lại, làm điệu bộ dò xét. Hay anh mua cho người khác, mà sợ bị em phát hiện nên mới nói đại thế. Lắc có khác chữ C, anh thấy trùng với chữ cái đầu trong tên em nên mới mua đấy. Ai kia vừa dứt câu, Chi đã quả quyết nhận định. Anh nói sai rồi. Anh nói sai ở đâu? Anh giải thích như thế không có tính thuyết phục. Chứ em nói xem anh nên giải thích như thế nào mới có tính thuyết phục. Chi lập tức tòi ra thêm một tấm thiệp. Cô mở ra, đọc to và rõ ràng. Sinh nhật vui vẻ, cô chủ. Đọc xong cô ngước lên nhìn ai đó rồi lại nói tiếp. Anh phải nói là anh có viết nốt lại cho em. Em mở hộp quà ra tìm thì biết ngay mà. Đấy, thế có phải nhanh hơn không? Chị không nghĩ nhìn anh như thế mà lại biết được mua quà cho cô. Đúng là cô chưa bao giờ hiểu hết về anh cả. Thì ra Khải của cô cũng có chút tế bào lãng mạn đấy chứ. Nhớ sinh nhật mà còn mua quà nữa. Xem ra cũng có tâm ra phết. Khải lúc này thì biết là mình đã bị bạn gái chọc ghẹo. Hay lắm, bữa nay còn biết pha trò với anh. Ai đó đến nửa câu cũng không thèm nói với chị. Lập tức nhấc bổng cô lên khiến họ ú tim. Khải, anh đang làm gì vậy? Thả em xuống đi. Không, em dám lừa anh. Anh phải đòi lại công bằng cho bản thân đã. Đừng thế mà, thả em xuống. Chưa nói hết câu, người cô đã bị ai đó ném lên giường. Với kinh nghiệm giường chiếu gần 2 tuần qua, Chi hiểu ai kia hẳn là muốn làm gì. Chi lập tức che chắn người lại. Anh không được đụng vào em. Em bôi che khuyết điểm hết rồi đấy. Chút anh bôi lại cho. Nói rồi ai đó cắn nhẹ lên cổ cô một cái. Chi lập tức đẩy họ ra, nhưng cơ bản sức của cô không thể nào địch nổi Khải. Không được, một tuần mà em đã dùng hết lọ che khuyết điểm rồi đấy. Chút đưa đi mua được chưa? Chúng ta còn phải đi làm mà. Nhanh thôi, không mất nhiều thời gian đâu. Và không mất nhiều thời gian đâu của ai kia là một tiếng đồng hồ sau. Chi bực dọc bò xuống giường, nhặt từng thứ đồ một mặc vào. Còn ai kia thì vẫn nằm ườn ra giường. Đến khi cô xong xuôi, tính nhắc ai đó nhanh còn đi, thì lại bị họ kéo lại. Chi giờ đã bắt đầu cau có. Gì nữa, anh trả thù em thế là đủ rồi đấy. Em đuối lắm rồi. Hôm nay quán em có bàn đặt tiệc. Nếu anh không muốn em kiệt sức thì tha cho em đi. Mặc kệ lời Chi, Khải vẫn không buông tay ai kia ra. anh với chiếc hộp trên đầu tủ, lấy vòng ra rồi từ từ đeo lên tay cô. Lúc này Chi mới hiểu ý, cô không cau mày nữa mà trên môi tủm tỉm một nụ cười ngọt ngào. Vật về chủ nhé, hy vọng em sẽ thích món quà này. Chi quay quay chiếc lắc trên tay mình, đây là món quà đầu tiên Khải tặng cô. Đối với Chi mà nói, nó là một vật vô giá. Em sẽ mang nó mãi bên mình. Nói phải giữ lời đấy. Chi gật đầu. Thật, quà của người yêu mà, phải trân trọng chứ. Anh chỉ sợ sau này em yêu người khác thì sẽ vứt nó không thương tiếc. Cô nghe vậy thì nhanh chóng lấy một ngón tay chặn môi anh. Không có chuyện người sau đâu. Em sẽ lấy anh, sẽ bên anh cả đời, nên anh đừng mơ mà rời khỏi em. Anh biết câu nói kia của cô chẳng qua là phát ra lúc bản thân vẫn còn ngập tràn trong vị ngọt tình yêu. Nhưng nếu sau này tình yêu hóa thành thù hận, có lẽ cô sẽ có suy nghĩ khác. Nhưng anh mặc kệ, hạnh phúc được chút nào thì hay chút đó. Khải ôm Chi vào lòng, giọng điệu có chút chờ mong. Ừ, anh đợi em chứng minh lời em nói. Đột nhiên bị ai đó ôm chặt như vậy, Chi có hơi ngờ vực. Sao anh ôm em chặt thế? Ôm để em khỏi chạy mất. Chi bị câu kia chọc cho phì cười. Cô nhích người lại, đáp lại cái ôm của anh. Vậy thì em cũng sẽ ôm anh thật chặt, để anh không thể nào tách khỏi em. Cứ thế, Khải cũng bị chính sự nhiệt tình của Chi làm cho cười không ngớt. Hai người kia diễn trò tình cảm một lúc thì cuối cùng cũng chịu rời giường để đi làm. Tất nhiên là Chi không quên việc người kia đã hứa sẽ thoa kem che khuyết điểm cho mình, thế nên đã chủ động mang kem đến cho họ. Người nọ đúng là chả có kinh nghiệm gì cả, thoa kem cứ phải nói là vụng về hết sức. Nhưng cũng may họ học nhanh, thành ra Chi khua môi một lúc thì vẫn kịp giờ đi làm. Lúc cả hai đi ngang qua phòng Chi, Khải để ý thấy căn phòng đã bị khóa lại, không thể nhìn hay quan sát bất cứ thứ gì bên trong. Điều này lại dấy lên cho anh một sự nghi ngờ về phòng cũ của Chi. Lý do thật sự hay sang muốn cô qua chỗ anh là gì? Không lẽ đúng là ông ta đang có cái gì giấu giếm nên mới phải khóa phòng Chi lại như vậy? Khải, chú mày làm gì mà nghĩ ngợi lâu vậy? Tứ béo lên tiếng khi phát hiện thằng em có chút không tập trung. Không có gì anh Tứ, em chỉ đang nghĩ vài việc linh tinh thôi. Nói xong anh nâng ly cùng với Tứ béo rồi ngửa cổ, đổ hết ly rượu mạnh vào cuống họng. Mày nghĩ sao về việc lần này? Ban nãy họp băng, tình hình dạo này đúng là khá căng thẳng. Một đối tác lâu năm của Hai Sang hàm hè muốn kết thúc hợp tác và chiếm địa bàn phân phối thuốc với ông ta. Tình hình có vẻ không được tốt lắm anh nhỉ, nhưng em nghĩ anh Hai chắc là sẽ có chủ ý. Giờ mà còn chủ ý gì? Nếu không mau hành động thì e rằng bọn kia sẽ chiếm luôn vùng phân phối thuốc ở Tam Giác Vàng. Anh Tứ, em vẫn chưa hiểu tại sao địa phận quan trọng như vậy chúng ta lại không đích thân phân phối mà phải qua trung gian cho bên kia. Tứ béo thở dài. Chuyện này nói ra thì dài lắm. Trước đây vì muốn mau chóng thống nhất địa bàn, anh Hai có hợp tác với vài băng hội nhỏ. Đây là yêu cầu mà những băng kia đặt ra, nên sau này vì giữ đúng lời hứa, anh Hải đã bán thuốc cho bọn chúng, rồi để vài điểm kinh tế cho chúng phân phối. Cứ nghĩ chúng ta nắm giữ nguồn cung thì chúng ta không làm được gì. Ai ngờ bọn này vẫn quay lại cắn chúng ta. Chẳng lẽ lại không còn cách nào khác sao anh? Còn thì còn đấy, nhưng cũng như không. Chỉ cần chứng thực đúng rằng bọn chúng lấy hàng ở chỗ chúng ta thì mặc may có thể lấy lại những mối làm ăn kia. Bây giờ bọn này muốn kết thúc với băng mình thì phải lấy thuốc chỗ khác. Dẫu sao thuốc của chúng ta đã phân phối ở đó mấy chục năm, hẳn những mối hàng kia không muốn thay đổi. Chỉ là bọn kia quá rõ cung cách làm việc hủy hợp đồng sau khi hoàn thành giao dịch của ta, nên mới dám làm càn như vậy. Vậy tức là nếu anh Hai còn giữ những hợp đồng trao đổi với bọn người kia thì có thể lật lại tình thế. Có thể nói là như vậy. Qua những lời của Tứ béo, Khải lại liên tưởng đến khuôn mặt của Hai Sang trong buổi họp sáng nay. Tuy thái độ ông ta rất tức giận nhưng lại không quá mất bình tĩnh. Nếu tình thế khó cứu vãn thì người kia sẽ không thản nhiên như vậy. Lẽ nào lần phán đoán trước đây của anh là đúng? Hai Sang thật sự vẫn giữ những bản hợp đồng phi pháp kia. Sự việc đến ngày hôm nay chắc không phải ngày một ngày hai. Hẳn bên kia đã có động tĩnh nào đó để Hai Sang phát giác, nên lão ấy mới sớm chuẩn bị mọi thứ trước khi bằng đối tác ra tay. Theo suy đoán của Khải thì có lẽ ai kia đã giấu chúng trong phòng của Chi, chỉ đợi nhóm người kia hành động thì lập tức có đòn phủ đầu. Những hợp đồng kia không chỉ đơn giản là sợi dây cứu rỗi cho băng đảng của Hai Sang, mà có nó trong tay xem như anh có thể kết tội ông trùm và kết thúc chuyên án. Những lần trước, dù được Hai Sang mang theo bên cạnh, dù biết nội dung của bản hợp đồng, nhưng con cáo giả ấy vẫn rất kỹ lưỡng. Ông ta mang nó bên mình, một bước cũng không rời, khiến anh không có chút thời cơ giảm ngó. Sắp đến ngày giỗ của anh trai rồi, anh hy vọng có thể dùng sự trả giá của Hai Sang để an ủi anh ấy. Vài ngày sau đó, Khải bắt đầu thám thính đường đi lối lại của căn phòng kia trước khi hành động. Với một kẻ như Hai Sang, chắc chắn mọi thứ sẽ được sắp xếp chu toàn, nên nếu cứ tai vách mạch rừng thì hẳn sẽ bị bắt thóp. Lúc này anh nhìn xuống dưới sàn gần tủ gỗ, phát hiện sợi dây chuyền của Chi ở đó. Một ý nghĩ trong anh liền nảy lên. Anh nhanh chóng bỏ sợi dây của Chi vào túi, đợi cô từ nhà vệ sinh ra thì nói: "Hình như anh thấy em thiếu gì đó." Chi tròn mắt không hiểu: "Em thấy có thiếu gì đâu." Khải chỉ lên cổ cô: "Hình như em không đeo dây chuyền à?" Chi lúc này mới chợt nhớ ra: "Dây chuyền của em đâu nhỉ? Em thử nhớ xem lần cuối còn thấy nó là lúc nào." Chi lắc đầu: "Em không nhớ." Ai đó đi đến búng vào mũi Chi một cái: "Đỉnh đoảng quá đi." Chi bị ai đó nói thế thì thái độ liền có chút hờn dỗi: "Anh còn đứng đó chê em, có đoảng thì cũng là người yêu anh đấy. Mau đi tìm dây chuyền giúp em đi. Sợi dây chuyền đó là quà sinh nhật năm ngoái ba tặng cho em đó." Đáng lý ra là anh cũng muốn giúp ai đó lắm, nhưng họ lại ngày càng láo nên anh không muốn nữa. Khải lắc đầu: "Không đấy, ai làm mất người đó tự chịu trách nhiệm." Làm giá không được, Chi chỉ còn biết nhúng vai hạ mình. Cô lắc lắc tay anh nài nỉ: "Thôi mà, anh giúp em đi, em hứa sẽ không làm mất nữa đâu." Khải cười nhạt nâng cằm cô lên rồi nói: "Nhìn em điêu lắm anh không tin." "Tin đi mà." Khải mặc người kia mẻ nheo, trực tiếp quay người đi lại giường. Chi thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau: "Mắt em hình như cận rồi đấy Khải ạ. Bữa nào anh phải đưa em đi cắt kính thôi. Giờ này mờ mờ em chả thấy gì cả, làm sao mà tìm được dây chuyền đây? Quà ba em tặng mà, em làm mất chắc ba em buồn lắm Khải ạ. Đến lúc ông buồn thì sợ công việc cũng không trôi chảy đấy anh." Khải nghe qua lại biết tổng ý tứ của ai đó: "Em sợ anh đấy à?" Chỉ lắc đầu: "Em lo cho anh." Câu này khiến ai kia không vui cũng phải bật cười. Cái miệng cứ ngoan ngoãn như thế thì đâu có bị người ta phũ. Ngay đến đây thì Chi đã hiểu, cô tiếp tục ngọt giọng dụ dỗ: "Em hứa sẽ ngoan." Anh vì đó mà tâm tình cũng tốt lên. "Biết thế thì tốt, được rồi, xem như lần này em dụ dỗ được anh sẽ giúp em." Ai đó nói thế làm Chi cười đến híp cả mắt: "Dạ, cảm ơn anh yêu." Anh nhéo má cô một cái rồi bảo: "Được rồi, vì cái não đỉnh đoảng nên giờ phải mò từng chỗ thôi. Trong phòng anh mới dọn nên hẳn là không có. Em nhớ xem có khi để quên bên phòng cũ không." "Ừ nhỉ, em cũng chẳng để ý. Có khi để bên đó rồi không nhớ. Để em qua xem." "Anh Hai khóa cửa rồi." Chị nghe vậy thì thở dài: "Ba thật là, sao lại khóa cửa phòng em chứ? Để đấy em đi tìm ba." Nói rồi cô lập tức đi thẳng xuống nhà tìm Hai Sang. Một lúc sau thì anh thấy cô quay lại, chỉ đứng trước cửa với bộ mặt tiêu nghỉu. Khải đoán có lẽ tên nào đó không đồng ý nên nói: "Sao vậy?" "Lúc đầu ba không đồng ý, em phải năn nỉ mãi mới chịu, nhưng ông bảo chỉ mình em được vào thôi." Khải nghe những gì cô nói trong lòng cũng có chút suy đoán. Tất nhiên quan trọng như thế hắn không thể để người khác tùy tiện vào. May mà ông ta còn tin tưởng con gái, chứ không thì quả thật quá khó lường. Anh đi đến đặt tay lên vai Chi, sẵn gắn con chip nhỏ lên người cô: "Thôi, cái này anh không giúp em được, Anh hai đã nói thế thì em làm theo đi. Chi càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện vô lý. Phòng cô có gì đâu mà ba lại như thế. Cô nhìn Khải nghi hoặc. Không phải là anh với ba bày trò chọc em đấy chứ? Không đâu, em lại nghĩ đi đâu thế? Chứ sao lại cho một mình em vào phòng tìm thôi. Cái đó là đang làm khó em rồi còn gì. Bình thường cô mất cái gì cũng phải nhờ người này người nọ tìm giúp. Bằng không với năng lực siêu nhiên của bản thân, Chi thề là Chi chả tài nào tìm được. Này ba cô nói thế, chẳng khác nào thách thức cô cả. Khải hiểu suy nghĩ đơn giản của ai kia, cô thì làm sao hiểu được cái đầu của ba mình đang toan tính rất nhiều điều. Thay vì em ở đây suy nghĩ lung tung, thì nhanh đi tìm dây chuyền đi, để ba em đổi ý là khỏi luôn đấy. Chi nghe đến đây thì không dám chậm trễ nữa, nhanh chóng quay lại phòng cũ. Giờ không phải là lúc đứng đó phân tích ai kia. Trước mắt cô cứ đi tìm dây chuyền đã rồi tính. Chi đi rồi, Khải bên này cũng mở laptop lên theo hình ảnh thu được của con chip, xác định những vật xung quanh phòng Chi cũng như những chấm đỏ chỉ rõ số lượng camera trong phòng. Sau khi thám thính đường đi lối lại thì vài ngày sau, Khải quyết định đến phòng Chi thăm dò một chuyến. Nhân lúc đêm khuya, anh lên khỏi phòng, theo lan can từ phòng khác, thông qua ống thoát nước, men qua phòng cô rồi tìm cách phá cửa sổ chui vào. Cũng may là lúc này lính canh vừa kiểm tra khu này xong nên việc trà trộn của Khải khá thuận lợi. Vốn dĩ nghĩ cánh cửa này sẽ rất kiên cố, thậm chí là phải dùng đến vật gì đó để phá. Vậy mà không ngờ kết cấu nó rất lỏng lẻo. Chỉ vài thao tác đơn giản anh đã có thể vào bên trong. Đang suy nghĩ xem tại sao mọi việc lại dễ dàng như vậy, thì sự xuất hiện của một nhân vật khác trong phòng đã làm anh sáng tỏ. Thì ra là đã có người vào đây trước anh. Thấy động tĩnh phía sau, người kia vội đứng dậy làm tư thế phòng thủ. Cũng may dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn flash, hai người họ mới nhận ra nhau. Tất nhiên bọn họ ý thức được rằng xung quanh đều có camera nên nói chuyện rất nhỏ để tránh nó nghe được. Tài nói, anh cũng đến đây à? Khải gật đầu, thật trùng hợp. Không phải anh cũng nghi ngờ chỗ này có bí mật gì chứ? Tôi đến đây xem Hai Sang có cất hợp đồng phi pháp không. Hai người cứ thế không nói gì thêm, chỉ mỗi người một hướng chia nhau ra tìm kiếm. Căn phòng này sau khi Chi rời khỏi thì trở nên rất trống trải, ngoài vài kệ bàn ghế không dùng tới thì chẳng còn sót lại bất cứ thứ gì. Khải nhìn mãi không tìm ra điểm khả nghi nào. Nếu giấu thì Hai Sang có thể giấu ở đâu trong căn phòng? Đột nhiên anh nghĩ đến một việc, ngay cả Tài chỉ lái xe thôi mà cũng nhìn ra được nơi này có vấn đề thì hẳn là sơ hở không phải nhỏ. Một con cáo giả như Hai Sang sao lại bất cẩn như vậy? Giờ Khải mới bình tĩnh suy nghĩ lại, căn biệt thự này rộng lớn như vậy, nhiều phòng như thế, sao Hai Sang lại phải giấu thứ kia trong phòng Chi? Không lẽ là muốn phô trương mọi việc? Có lẽ Khải đã quá nóng vội nên không suy nghĩ kỹ vấn đề. Thôi không hay rồi, có lẽ bọn họ mắc mưu con cáo đó rồi. Từ nãy đến giờ cả hai tìm kiếm cũng khá lâu, quả thật không thấy có gì khả nghi. Khải vội đi đến chỗ Tài định nói ai kia mau chóng rời khỏi đây trước khi lính canh quay trở lại, thì vừa hay nhìn thấy một quả bom ngay chỗ Tài đứng. Cả hai nhìn nhau không ai nói gì, nhưng đều hiểu vướng mắc của vấn đề. Khải nhìn quả bom kia, ánh mắt có chút đăm chiêu. Quả bom này chưa nổ, vậy hẳn người đặt nó ở đây đã có sắp xếp từ trước. Chỉ cần nhấn một nút trên điều khiển thì nơi này sẽ nổ tung. Dù không biết nó do ai đem đến, nhưng hắn không thể là chủ ý của Hai Sang. Chả ai lại điên mang bom đặt trong nhà mình. Anh biết giờ phút này mình nên bỏ đi để tránh bị phát hiện. Nhưng một khi quả bom này được kích hoạt thì sẽ có rất nhiều người trong căn biệt thự gặp nguy hiểm. Trong đó có cả người anh yêu. Mà anh thì không thể đoán được bao giờ nó sẽ nổ, nên cách tốt để bảo toàn tính mạng cho mọi người là phải phá bom. Không chút suy nghĩ, Khải nhìn Tài bảo, cậu đi đi, chỗ này để tôi xử lý. Đi thì cùng đi, sao cậu lại bảo tôi đi trước? Không còn thời gian đâu, đây là một cái bẫy, không biết chừng Hai Sang sắp đến nơi rồi. Lần trước cậu cũng bảo tôi đi, lần này tôi không thể để cậu ở lại một mình chịu trận được. Đi đi, nếu ở lại thì cả hai sẽ gặp rắc rối hết. Chí ít tôi có chị, cô ấy nhất định sẽ không để Hai Sang giết tôi đâu. Tài nhìn Khải có chút đắn đo. Nhưng mà ngay lúc này ở ngoài cửa bắt đầu có tiếng mở khóa. Khải ngay tức khắc hiểu ra chuyện gì sắp xảy ra. Mau. Tài nhìn về phía cửa đang chuyển động vài giây, cuối cùng cũng tuột theo đường ban công thoát khỏi đó. Ngay sau đó cánh cửa đã được mở ra, ánh sáng được bật lên khiến anh nhìn rõ hai người trước mặt. Đó là Hai Sang và Vinh Sẹo. Vinh Sẹo nhìn thấy anh thì có vẻ rất hả hê. Giờ thì anh tin em chưa? Em đã nói thằng con rể tương lai của anh là một tên gián điệp. Nói với Hai Sang xong, Vinh Sẹo cũng quay lại thông báo với Khải. Bất ngờ lắm phải không? Tốn công lách hết camera mà vẫn bị phát hiện. Anh không quá bất ngờ về tình huống này, vì nếu đã sắp tâm gài bẫy thì hẳn phải có chuẩn bị. Nhưng anh lại bất ngờ về việc người đi theo bọn họ. Sau cánh cửa, Chi cũng từ từ xuất hiện. Vinh Sẹo thấy thế lại tiếp tục bồi thêm. Đấy, con thấy không Chi? Người yêu của con nửa đêm trốn ra khỏi phòng để làm việc hay ho này đây. Chi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên nửa đêm ba gõ cửa phòng, hỏi Khải có ở phòng không. Lúc ấy cô mới tá hỏa nhận ra người bên cạnh từ lúc nào đã mất tích. Sau đó thì được ba và chú Vinh dẫn tới đây. Cô nhìn Vinh Sẹo rồi lại nhìn Khải. Có chuyện gì thế này, Khải, sao nửa đêm anh lại tới đây? Không đợi Khải trả lời, Vinh Sẹo đã lên tiếng trước. Nó đến để tìm thứ có thể phá nát công sức gây dựng cả đời của ba con đó. Chị không dám tin, nhìn ba nói. Thế là thế nào hả ba? Khuôn mặt Hai Sang giờ đã trở nên xám xịt, chân mày nhíu lại để lại nếp gấp giữa ấn đường. Thời gian trước, Vinh Sẹo có nói với ông rằng thằng rể tương lai này không đáng tin. Lúc đó ông còn cho rằng tên đàn em của mình chỉ là ghen ăn tức ở với Khải. Cho đến gần đây, việc làm ăn liên tục gặp khó khăn, khiến ông nghi ngờ trong băng, thậm chí trong nhà mình có tay trong, nên mới bày ra một phép thử để thanh lọc người. Lúc đầu ông không nhắm vào Khải, nhưng chị lại một hai muốn cùng người yêu qua phòng tìm dây chuyền. Trong khi Khải hiểu rõ hơn ai hết, căn phòng này dạo gần đây đang được ông canh giữ cẩn thận. Điều này đã làm Hai Sang cảm thấy nghi vấn, hoặc là đứa con gái tùy hứng của ông ép người yêu nó làm việc kia, hoặc nó bị người ta lợi dụng để đạt mục đích. Dù là cách nào thì từ đó, ông đã bắt đầu đề phòng Khải. Cho đến hôm nay, thật sự quan sát camera thì không thấy có bất thường gì cả. Vì thỉnh thoảng lính gác đi tuần nên trong phòng đôi khi sẽ có vài luồng sáng nhỏ. Nhưng sự êm ả này lại càng làm ông cảm thấy không yên tâm. Thế nên mới cùng Vinh Sẹo đến phòng Chi xem xét tình hình. Nhưng thật không ngờ, điều ông nghi ngờ lại đúng. Hai Sang không trả lời con gái, mà chỉ nhìn đám người mặc đồ đen phía sau ra lệnh. Người đâu, bắt nó lại, đem đến nhà kho, đợi tao xử lý. Được lệnh, bọn họ thuộc hạ nhanh chóng đi đến. Chỉ thấy vậy lập tức chạy đến chỗ Khải, cô giang hai tay ra, cản nhóm người kia. Các người làm gì vậy? Các người không được đụng vào anh ấy. Hai Sang bất lực nhìn con gái. Chị, con làm gì vậy? Tên đó là nội gián, giờ ba phải bắt nó lại để điều tra xem nó đã thông đồng với ai, con mau tránh ra. Chị nghe đến đây thì nước mắt đã lăn dài. Con không cần biết, con nhất quyết sẽ không để ai làm hại anh ấy. Hai Sang tức giận quát. Hồ đồ. Khải từ nãy đến giờ đứng im xem xét tình hình, lúc này mới mở miệng nói. Anh Hai, trước mắt anh để em tháo quả bom này đã. Đến đây thì mọi người mới chú ý đến quả bom bên cạnh Khải. Ai nấy cũng đều bất ngờ và sửng sốt khi nơi này lại có bom. Khải quan sát thật kỹ điểm mấu chốt của quả bom. Sau khi tìm thấy mạch chính của nó, anh nói với Chi. Đưa kéo cho anh. Chi nghe vậy nhanh chóng với đầu tủ lấy kéo đưa ai đó. Chỉ một đường dứt khoát, Khải đã thành công cắt đứt sợi dây nối với bom. Giờ thì dù bên kia có điều khiển như thế nào, quả bom này cũng không thể nào phát nổ được nữa. Sau khi tháo bom xong, Khải mới đứng lên giải thích. Anh Hai, nếu em thật sự muốn hại băng của mình thì hà cớ gì nãy giờ em phải ngồi tháo quả bom kia ra. Và lại ở đây em có tất cả, tại sao em lại phải đi làm nội gián để trở thành lính của kẻ khác? Có kẻ ngốc mới không biết thiệt hơn như vậy. Khải nói không sai, ở đây anh có thể làm con rể ông trùm, tương lai hứa hẹn giữ luôn chức vụ của ông. Vậy tại sao anh phải làm một việc đánh đổi ngu ngốc kia? Với cả, nếu Khải thật sự muốn hại bọn họ, thì đã không tốn thời gian ở đây tháo thứ kia. Vì chỉ cần anh nhấn một nút, nơi này sẽ tan hoang. Nhưng những việc trước đó khiến Hai Sang vẫn còn chút nghi ngờ. Vậy mày nói xem, mày vào đây với mục đích gì? Khải bình tĩnh đưa ra cách bảo chữa cho mình. Mấy ngày trước, chỉ có mất dây chuyền chắc anh cũng biết. Cô ấy tìm mãi không ra nên em chỉ muốn giúp chi thôi. Tại anh Hai nhất quyết không cho ai vào nên em mới phải lén la lén lút như vậy. Anh không biết lời nói kia sẽ được Hai Sang tin tưởng bao nhiêu, nhưng anh vẫn muốn thử vận may thêm một lần. Cũng may, Hai Sang nghe vậy đã có chút chần chừ. Chi đứng ở đó lại tiếp tục nói đỡ cho Khải. Ba, có lẽ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Con không tìm thấy dây chuyền, anh ấy thấy con buồn nên mới qua đây tìm giúp con thôi. Vinh Béo thấy thế sợ ai đó bỏ qua chuyện nên cũng lên tiếng. Cái này không thể bỏ qua dễ dàng như thế được anh ạ. Chỉ sai lầm một ly thôi thì tất cả những gì chúng ta đang gây dựng sẽ lụi tàn hết. Anh Hai, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nghe Vinh Sẹo nói vậy thì Chi liền bị kích động, vừa ôm Khải vừa gào khóc ỏm tỏi. Không được, Khải của con chứ có phải ngọn cỏ đâu mà đòi giết nhầm. Không ai được đụng đến Khải của con hết. Mọi người mà làm gì anh ấy là con chết theo cho mọi người vừa lòng. Đáng lý tình thế ngàn cân treo sợi tóc như thế này, Khải phải lo lắng. Nhưng cái địa bộ bênh vực bất chấp của bạn gái khiến anh không thể nào lo cho nổi, thậm chí còn thấy rất buồn cười. Cô gái của anh đúng là rất biết cách bảo vệ bạn trai. Thấy mình khóc như thế mà không ai đả động đến, nên lại tiếp tục giả bộ ho khụ khụ. Hai Sang vẫn là sót con gái, thế nên liền quay người đi. Trước lúc rời khỏi phòng không quên bỏ lại vài câu. Thôi được rồi, chuyện này tạm thời không bàn đến. Nhưng thằng Khải tạm thời chỉ được ở trong phòng. Bao giờ mọi chuyện được sáng tỏ rồi nói tiếp. Kể từ ngày hôm đó Khải chính thức bị giam lỏng ở nơi này, Hai Sang không khóa phòng cũng không cho người canh anh. Nhưng Khải biết ai kia là muốn anh tự giác. Và lại tuy phòng anh không bị canh giữ, nhưng hẳn bên ngoài căn biệt thự sẽ có lính canh. Mà cho dù có đào tẩu được anh cũng không làm. Anh luôn nhớ mình đến đây để làm gì. Chưa đạt được mục đích, anh nhất định sẽ không rời đi. Thế nên ngày ngày anh chỉ luẩn quẩn trong căn phòng mười mấy mét vuông. Cũng may là thỉnh thoảng Chi còn đến mang cho anh ít đồ, bằng không một người yêu tự do như anh sẽ cảm thấy ngột ngạt đến chết. Ở đây Khải không thể biết được bất cứ thông tin gì ngoài kia. Nhất cử nhất động của Hai Sang đều trở nên mờ mịt. Trong nơi bí bách ấy được một tuần thì có một ngày anh xuất hiện. Anh không ngờ cô ấy lại xuất hiện ở đây. Khi nhìn thấy ai rón rén đi vào, Khải đã thật sự sốc. Anh, sao em lại ở nơi này? Anh đi về phía anh, nhỏ giọng bảo. Em đến cứu anh. Sao em biết anh ở đây mà đến? Em không liên lạc được với anh nên mới đến ba tìm. Không ngờ lại nghe lén được đám bảo kê ở đây nhắc đến chuyện anh bị Hai Sang giam lỏng. Rồi làm sao em đến được đây? Hai Sang đưa em đến. Làm sao em biết Hai Sang? Em gặp ông ta ở ba. Lúc trước anh quên là anh từng đưa cho em ảnh của những kẻ nên tránh xa à? Em nhìn phát là đã biết ông ta rồi. Theo những gì anh biết về Hai Sang, con cáo già ấy hẳn sẽ không dễ dàng đến mức chỉ gặp ánh một lần mà tốt bụng đưa cô đến đây. Hẳn là đằng sau còn có một ẩn khuất gì đó. Tại sao Hai Sang lại đưa em đến đây? Giọng Khải lúc này rất chậm, dường như mang theo rất nhiều điều nghi hoặc. Nghe Khải nói vậy, anh có chút giật mình. Cô quay người nhìn ra cửa sổ. Anh đừng quan tâm việc đó. Anh chỉ cần biết em đến để cứu anh. Anh mau đi đi. Nếu không nhanh sẽ bị bọn họ phát hiện đấy. Anh đi rồi, còn em thì sao? Em không sao đâu. Anh đừng lo. Giờ Hai Sang vẫn còn đang ngủ. Đám vệ sĩ trước biệt thự đi ăn cơm rồi. Em sẽ tìm cách ngăn cản bọn chúng. Anh mau trốn đi. Lúc này Khải mới để ý đến dấu đỏ trên cổ anh. Cái dấu mờ ám đó, anh nhìn là đã biết làm thế nào mới có được. Ánh, sao cổ em lại có dấu hôn? Ngọc Ánh hốt hoảng đặt tay lên cổ, trước đôi mắt không chút che đậy của anh. Cô thật sự đã không cầm được lòng, hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống cằm. Cái này người ta bảo là sự hy sinh đúng không anh? Khải giờ đã đoán ra được vấn đề, giọng nói của anh cũng theo đó trở nên bất ổn. Em nói vậy là sao hả Ánh? Không lẽ Khải, Hai Sang vừa gặp em đã nổi hứng muốn lên giường với em. Em nói muốn về nhà ông ta, cái đó chẳng chút do dự mà đồng ý. Em thật sự chỉ muốn cứu anh thôi. Nhìn đứa em bé bỏng phải chịu ấm ức, anh gần như đã muốn phát điên. Ông ta ép buộc em. Ánh lắc đầu, nước mắt theo đó mà ngày càng chảy xiết hơn. Không, em tự nguyện. Vì anh, em có thể làm tất cả. Ánh, sao em lại làm thế? Anh không xứng đáng để em phải hy sinh vậy đâu. Không phải anh không biết Ngọc Ánh có tình cảm với mình. Dù anh có khô khan đến đâu, có thờ ơ lạnh nhạt, thì bọn họ cũng đã bên nhau cả một quãng thời gian thơ bé. Anh hiểu Ánh nên chút tình cảm nhỏ nhặt kia, sao lại không nhận ra? Chỉ là anh xem cô là em gái, một chút cũng chưa từng nghĩ đến chuyện xa hơn. Đang lúc anh không biết phải nói thế nào cho ai đó hiểu, thì Ánh đã nói trước. Khải, dạo này em luôn nơm nớp lo sợ. Sợ anh sẽ yêu chi? Sợ anh thật sự yêu cô ấy chứ không phải vì nhiệm vụ. Ánh đừng suy nghĩ lung tung. Em không suy nghĩ lung tung. Em thấy ánh mắt anh dành cho cô ấy rất lạ. Ánh mắt đó anh chưa bao giờ đặt lên người em. Vì lý do đó anh mới muốn làm việc kia. Cô đã hy sinh cho anh như vậy, hẳn địa vị cô trong lòng anh sẽ được củng cố hơn. Khải nghe anh nói vậy thì bắt đầu chột dạ. Đừng nhắc đến chuyện đó nữa anh ạ. Việc của em là mau rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Còn anh thì sao? Anh sẽ ở lại đây. Anh nhất định phải làm sáng tỏ mọi việc. Em biết mà, đây không đơn thuần chỉ là nhiệm vụ. Nó liên quan đến cái chết của anh trai anh. Vậy em sẽ ở lại đây giúp anh. Khải, giờ em không còn gì để mất nữa. Anh cho em ở đây giúp anh nhé. Ba mẹ em có biết chuyện này không? Nếu cô chú biết thì sẽ lo cho em lắm đấy. Đây là nghề nghiệp của em. Em nghĩ ba mẹ sẽ hiểu. Sau này em cũng phải tham gia những chuyện như thế này thôi. Trong lúc đợi phân công thì xem như đây là nhiệm vụ đầu tiên của em đi. Ánh vừa mới ra trường, chưa tham gia vào chuyên án nào, kinh nghiệm còn non kém, thế nên cô không thể lường trước được những nguy hiểm ở đây. Đây là một vụ lớn, thế nên Khải không thể để cô tùy tiện được. Đây phải có lệnh của cấp trên, không thể tùy tiện được đâu. Nghe lời đi Ánh, nơi này không an toàn đâu. Ngọc Ánh kiên quyết lắc đầu. Để giúp anh đến đời con gái em còn đánh đổi được thì không có gì là không thể. Nếu bây giờ em rời khỏi mà chẳng được gì cả thì đời con gái của em xem như mất đi một cách uổng phí rồi. Cô đã nói đến đây thì anh thật tình chẳng còn phải biết thuyết phục chuyện này như thế nào, nên tạm thời đành để cô ở lại. Được rồi, trước mắt em rời khỏi phòng anh đi, để có người qua lại nghe thấy thì phiền phức lắm. Ánh nhận ra người kia dường như đã xui việc cho mình giúp sức nên vui vẻ gật đầu. Nhưng điều Khải nói không ngờ lại linh ứng đến vậy. Cuộc trò chuyện của bọn họ đã bị một người nghe thấy. Chi đứng như trời trồng trước cửa, hai mắt cô đỏ hoe nhìn hai người bên trong. Thấy Chi như vậy, Ánh có hơi bất ngờ. Cô đưa mắt qua nhìn Khải. Khải hiểu vấn đề liền nói. Em đi trước đi, việc ở đây cứ để anh lo. Ánh nhìn bọn họ vài giây rồi cũng đi khỏi. Hai Sang không biết bao giờ thì tỉnh lại. Lỡ để ông ta biết cô lén đến đây, hẳn mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối. Ánh đi rồi, không gian còn lại chỉ có cô và anh. Nhưng sao chị lại thấy nơi này ngột ngạt thế này? Ban nãy cô đã nghe thấy gì nhỉ? Chị không dám chắc tai mình đã nghe chính xác mọi việc. Có thể là cô nghe nhầm. Đúng vậy, có phải là thế? Cô nhìn Khải, đôi mắt hoang mang hỏi anh. Những gì em nghe là sự thật sao Khải? Khải ra ngoài, nhìn lại trước sau rồi kéo cô vào trong. Chúng ta vào phòng rồi từ từ nói chuyện. Chị tháo tay anh ra khỏi người mình. Đừng đụng vào em. Thái độ của cô rất rõ ràng. Anh biết tình thế hiện rất khó giải quyết. Nghe anh, em phải nghe thế nào đây? Chị nhìn anh chân chân, Khải nghĩ có lẽ cô biết không ít nên hỏi. Em đã nghe được chuyện gì rồi? Tất cả, em nghe từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện của anh và Ánh rồi. Khải, mục đích anh đến đây là gì? Anh không phải là trẻ mồ côi sao? Sao lại có anh trai? Rồi anh trai anh liên quan gì đến ba em? Chuyện này dài lắm chị ạ. Tạm thời anh không biết phải nói thế nào cho em hiểu. Em còn chưa hiểu chỗ nào nữa Khải. Em hiểu hết rồi. Em hiểu anh là muốn hại ba em. Chi ngày càng mất bình tĩnh, giọng nói cũng theo đó mà có chút kích động. Anh sợ ai đó nghe thấy sẽ phá hỏng kế hoạch của mình nên khuyên cô. Được rồi, có gì mình bình tĩnh nói chuyện. Em đừng lớn tiếng, người khác sẽ nghe thấy đấy. Anh sợ em làm hỏng kế hoạch của anh à? Đến đây Khải biết là mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa. Chị đã nghe hết mọi chuyện, giờ anh chỉ có thể đánh cược một phen. Được, thế thì em cứ nói lớn lên đi. Nói để mọi người biết, nói cho bà nữa, nói đi. Chị không nghĩ là Khải sẽ thách thức cô như vậy. Cô thất kinh nhìn anh, một từ cũng không nói nên lời. Em chờ gì nữa, chỉ cần em nói với ba em, xong sau đó ông ta khử anh, thì có phải mọi chuyện đều được giải quyết sao? Cô chưa từng nghĩ một tay mình sẽ hại người mình yêu. Nhưng còn ba, ba cũng là người quan trọng với cô biết nhường nào. Giữa tình yêu và tình thân, cô thật sự không biết mình nên nghiêng về đâu cho phải. Trong cô càng lúc càng rối, mọi thứ đều vo tròn như cuộn len chẳng chịt. Dù cô có cố gỡ như thế nào thì cũng vô ích. Sự phẫn uất cứ như thế kéo theo những giọt nước mắt của Chi lan dài. Cô bịt lỗ tai lại. Thật sự cô đã quá mệt mỏi khi phải nghe con tim và lý trí cùng lên tiếng. Ôm sự rối loạn, Chi trực tiếp chạy ra khỏi phòng, bước đi có phần vội vã. Cứ thế trải dài theo lối hành lang, rồi cô bị hụt chân, cả cơ thể lộn mấy vòng bậc thang. Khải nghe trong này một tiếng á vang lên, anh vội vã chạy ra thì đã thấy Chi nằm bất tỉnh dưới đất, máu từ đầu cô bắt đầu chảy ra đỏ sẫm. Chi! Anh hốt hoảng chạy xuống bồng cô lên rồi chạy thẳng ra cửa. Lúc này lính gác thấy anh ra ngoài thì định ngăn lại, nhưng khi nhìn qua cô chủ, cả bọn đều sởn gáy. Máu từ đầu cô chảy qua ngày một nhiều. Cho dù Khải đã cố gắng lấy tay ngăn dòng chảy ấy lại, nhưng nơi đó vẫn len qua những khớp tay anh mà tràn ra. Anh nhìn bọn người kia hét lớn, chuẩn bị xe đến bệnh viện. Cả bọn không dám chậm trễ, người thì đi lấy xe, người thì gọi điện trước cho phía bệnh viện. Ngay sau đó Hai Sàng cũng có mặt. Rất nhanh dưới sự hộ tống của cả đoàn, bọn anh đã đến được bệnh viện. Chỉ được đưa ra cấp cứu, còn Khải và Hai Sàng ngồi ngoài này, nhìn ánh đèn bên trong sáng rồi tắt, trong lòng đột nhiên cũng đen tối lẫn lộn. Không chỉ Chi mà trong anh giờ phút này cũng bắt đầu rối tinh. Giá như Chi không dính dáng đến Hai Sàng, giá như đó không phải là ba của cô, thì có phải câu chuyện của bọn họ đã khác? Anh yêu Chi, nhưng anh cũng không thể bỏ mặc những tội ác của ông ta. Anh yêu Chi, nhưng anh cũng không thể xem nhẹ nhiệm vụ. Cứ thế ánh đèn lại lẫn lộn trong tâm trí anh. Mãi đến khi Hải Sàng lên tiếng thì anh mới thức tỉnh. Ông Sàng nhìn vào phòng cấp cứu rồi lại nhìn Khải. Đã xảy ra chuyện gì? Khải lúc này như một cỗ máy đáp lại lời người kia. Chi bị ngã cầu thang. Ngay lúc này bác sĩ cũng đẩy giường bệnh của Chi ra. Cả hai không nói gì thêm mà hướng đến chỗ bác sĩ. Hai Sàng vội vã nói. Tình hình con tôi thế nào rồi bác sĩ? Bác sĩ tháo khẩu trang ra, nghiêm túc nói. Tạm thời đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, có thể đưa đến phòng hồi sức cấp cứu. Ông Sàng nghe vậy thì chân mày đã giãn ra được một chút. Cảm ơn bác sĩ. Nói rồi bọn họ theo chân nhân viên y tế đưa Chi đến phòng hồi sức. Tuy cô đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Khải biết tạm thời mình đang bị giam lỏng, nếu tiếp tục ở đây e là Hai Sàng không đồng ý. Dẫu sao anh cũng chỉ muốn đợi Chi tỉnh lại, nên hướng người đang ngồi trên ghế sofa mở lời. Anh Hai, anh có thể cho em ở đây với Chi được không? Sau khi cô ấy tỉnh, em nhất định sẽ quay về. Hai Sàng thở dài. Giờ với ông quan trọng nhất là con gái, những chuyện khác tạm thời không muốn nhắc tới. Được rồi, chú cứ ở đây chăm sóc con bé đi, chuyện kia đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Nghe hai chữ ổn thỏa của ai kia mà Khải có chút ngờ vực. Là sao hả anh? Đã tìm được đứa đặt bom hôm trước, nó nhận mọi việc đều do nó làm. Khải hỏi Hai Sàng thái độ có chút dò xét. Ai vậy anh? Là thằng Tài, lái xe riêng của Chi. Thì ra nó là nội gián. Thời gian qua chú đã chịu vất vả rồi. Nói rồi Hai Sàng đứng dậy đi lại chỗ Khải ngồi, vỗ vai anh vài cái. Tạm thời chú cứ ở đây với cái Chi đi, anh nghĩ khi nó tỉnh lại nó sẽ rất muốn gặp chú. Nói rồi cả hai nhìn về phía Chi, Giờ cô ngủ rất ngon, nhưng lại là điệu bộ ngoan ngoãn, không ai muốn nhìn thấy. Vài ngày sau đó, dù được kiểm tra kỹ lưỡng và xác định rằng não bộ Chi hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ xác định có lẽ đây là do ý thức của bệnh nhân, là do cô chưa muốn tỉnh, chứ không phải bản thân có vấn đề. Không ai hiểu một người vô âu vô lo như Chi vì sao lại muốn ngủ mãi như vậy. Chỉ có Khải và Ánh hiểu rõ vấn đề này nhất. Cô vì biết quá nhiều sự thật nhưng lại không thể nói thành lời nên mới thế. Đợi thêm một thời gian nữa mà tình hình bệnh của Chi vẫn không có tiến triển. Cuối cùng bọn họ đành đưa cô về nhà. Dù sao so với bệnh viện nồng nặc thuốc khử trùng kia thì về nhà có thể sẽ giúp cô thư thái hơn. Dạo này vì chuyện của con mà Hai Sang không còn tâm trí làm bất cứ điều gì. Ông ta giao hết mọi việc cho Khải xử lý. Hàng ngày không đến phòng con thì lập tức sẽ quấn theo Ánh. Từ ngày đưa Ánh về đây, có rất nhiều người nói ra nói vào về việc của bọn họ, nhưng chỉ trong sâu thẳm tâm hồn của chính ông mới hiểu tại sao mình lại rơi vào lưới tình của cô gái trẻ nhanh như vậy. Ánh rất giống vợ quá cố của ông, nhất là lúc buồn. Ánh mắt ấy xa xăm lắm, xa đến nỗi khiến người khác phải bấn loạn, phải mải miết chạy theo. Tuy ông đã có vợ, nhưng người vợ hiện tại mãi mãi không thể nào so sánh được với mẹ của Chi. Ông lấy bà Lệ là vì bà ấy đã giúp ông rất nhiều trong công việc. Nhưng yêu thì ông chỉ yêu mẹ Chi thôi. Thế nên sau khi gặp Ánh, trái tim già nua của ông bỗng chốc muốn hồi xuân. Ông Trùm thì sao? Ông cũng chỉ là một người đàn ông bình thường và hẳn cũng muốn có được tình yêu. Thế nên ngay lần đầu gặp mặt, dù rất khiếm nhã nhưng ông lại lựa chọn cách thẳng thừng muốn ai đó. Cũng may Ánh không hề chê bai ông lớn tuổi, còn nói muốn về nhà cùng ông. Lúc đó ông thật sự đã vui mừng như một đứa trẻ. Và bây giờ khi mà sự yếu đuối nhất trong ông trỗi dậy, khi mà con gái ông yêu thương nhất lâm vào bệnh tật, thì chỉ có bên Ánh, bên trong cơ thể của cô, ông mới cảm thấy được an ủi phần nào. Từng cái thúc mạnh như muốn chạm đến tận cùng của khát vọng, Ánh không ngờ một gã giả như Hai Sang lại dồi dào sinh lực như thế. Cô vừa hận, vừa bị kích thích bởi sự đê mê kia. Hòa vào tiếng rên rỉ là những giọt nước mắt tủi hờn. Ánh cứ nghĩ mình sẽ trao cuộc đời cho Khải, nhưng cuối cùng lại bị tên đê hèn này làm nhục. Nhưng cô có thể làm gì khác hơn? Cô lại bị ép buộc. Căn biệt thự của Hai Sang thật sự quá nhiều cạm bẫy. Còn cô thì chưa một lần được đến đó. Không phải cô ham sống sợ chết, mà cô thật sự không muốn mình bỏ mạng một cách vô ích. Ánh có tìm ba cô, có tìm ba của Khải và nhờ bọn họ chi viện, nhưng cả hai đều từ chối. Để đảm bảo cho chuyên án, thì nếu không phải là giây phút nguy hiểm nhất, bọn họ sẽ không nhúng tay. Huống hồ Khải chỉ mới bị giam lỏng và tình nghi thôi, thế cờ vẫn có thể lật lại được. Kết thúc cuộc điện thoại kia thì Ánh gặp Hai Sang. Ông ta thế mà lại bị cô hớp hồn. Lúc này trong Ánh chỉ có duy nhất một việc, đó là phải cứu Khải. Nơi Hai Sang nguy hiểm như vậy, cô sợ anh sẽ bị bọn họ làm hại. Cô muốn bên anh, muốn cùng anh đối mặt với tất cả khó khăn. Và hơn cả đúng như những gì Ánh đã nói với Khải thời gian trước, cô sợ anh sẽ yêu Chi và lún sâu vào thứ tình cảm không kết quả kia. Thế nên cô nghĩ mình hy sinh như vậy, có lẽ địa vị của cô trong lòng Khải sẽ được củng cố hơn phần nào. Đến cùng thì cô cũng chỉ là một người con gái bị tình yêu dẫn lối, thế nên mới đề nghị Hai Sang đưa mình về đây. Cuộc hoan ái ngày càng dữ dội, trên cơ thể lấm tấm mồ hôi của hai người một già một trẻ kia là những mảnh suy nghĩ khác biệt. Sau khi cuộc ân ái qua đi, Hai Sang hôn lên trán Ánh một cái, rồi cũng nằm vật qua một bên ngủ. Lúc thấy ai kia đã ngủ say, Ánh mới rón rén bò dậy, nhặt quần áo rồi vào nhà tắm liên tục xả nước lạnh. Cho đến khi cả cơ thể đều lạnh toát, cô mới chịu rời khỏi rồi lững thững đi ra ngoài. Không ngờ cách đó không xa Khải lại đứng đó. Anh nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh. Bọn họ lớn lên bên nhau. Đây là lần đầu tiên Ánh thấy Khải như thế. Cô biết có lẽ anh đã nghe được thứ âm thanh bẩn thỉu giữa cô và Hai Sang. Phát giác ra người kia, Khải không quay đầu mà trực tiếp nói. Anh không muốn nhiều lời với em, lập tức rời khỏi đây. Nếu không anh sẽ cho người bắt em phải rời khỏi đây đấy. Giờ quyền quyết định không còn nằm ở anh nữa rồi, Khải ạ. Khải không hiểu ý nên lập tức quay người, đôi mắt bất giác nheo lại. Ý em là sao? Em đã nói chuyện này với ba em và ông ấy đã đồng ý cho em tham gia chuyên án lần này rồi. Sao ba em lại đồng ý cho em vào nơi nguy hiểm như thế này cơ chứ? Thì cũng giống như ba anh đưa anh vào đây thôi. Lúc Khải không biết nên nói gì thêm thì ánh đã nở một nụ cười nhạt. Người làm chính trị thì cần có một cái đầu lạnh. Đã làm việc cho dân thì phải vì dân. Chỉ có lợi ích chung, lợi ích của toàn dân, những thứ cá nhân đều phải dẹp bỏ. Nghe anh nói mà Khải dường như nghe được chính câu nói của ba mình khi anh và anh trai còn bé vậy. Đúng, người làm chính trị thì phải thế. Tất cả đều vì lợi ích quốc gia. Còn bọn họ, những đứa con của người làm chính trị thì cũng phải vì lý tưởng của đời trước mà làm theo. Từng ngày lại trôi qua, nhưng người nằm trên giường kia vẫn mãi không tỉnh. Khải tỉ mỉ lau chân tay cho Chi, rồi lấy ra sợi dây chuyền mà anh đã trộm của cô, từ từ đeo lên cổ cho người nào đó. Viên kim cương xanh được đặt về chỗ cũ, dường như lại sáng hơn rất nhiều. Chi à, em tỉnh được rồi. Em ham ngủ quá rồi đấy. Đây là lần thứ N anh đã nói điều này với cô, nhưng dường như cô gái của anh vẫn ngang bướng như vậy, nói thế nào cũng không chịu tỉnh. Chi à, em giận anh đến thế cơ à? Nói xong câu này, lòng Khải đột nhiên trở nên nặng trĩu. Hẳn là cô rất giận, thậm chí có thể hận anh, nhưng thật sự anh không biết phải làm sao để cô được vui vẻ. Không, phải nói là anh không thể làm cô vui vẻ, mà mặc kệ tội ác ngoài kia. Ở phòng cùng Chi một lúc, cuối cùng anh không thể chịu đựng được cảm giác tội lỗi nên rời đi. Dạo này Hai Sang ngày càng chìm đắm trong tình yêu mà quên hết mọi việc. Khải thật không ngờ ông ta lại mê mệt ánh như vậy. Dù không đồng tình với cách làm này, song dường như cách kia lại từng bước giúp anh có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Để được ở bên người đẹp, thậm chí đến tên nội gián được giam trong kho, Hai Sang cũng chả màng đến. Khải lấy cớ vì bị ai kia đổ vạ nên muốn trực tiếp xử lý và đã nhận được sự đồng ý của ông trùm. Dưới ánh đèn lờ mờ và mùi ẩm mốc trong nhà kho, Khải từng bước đi vào. Để tránh bị nghe lén, anh lập tức cho bọn canh giữ rời khỏi kho. Bọn ấy có chút chần chừ nhưng vì biết dạo này Hai Sang đã tạm thời giao quyền hành cho anh nên chẳng ai dám lên tiếng. Bên dưới khúc gỗ nhuộm đỏ bởi những vệt máu cũ, Tài bị trói chặt tay chân, trên miệng còn bị nhét cả rẻ. Khải đi đến từ từ cúi xuống, lấy miếng vải ra khỏi miệng ai kia. Tài cũng vì hành động này mà bừng tỉnh. Đôi mắt ai đó có chút ngây dại nhìn Khải. Khải. Giọng người nọ ngân lên có chút kích động. Khải thở dài nói với họ. Tại sao anh lại nhận hết tội về mình? Tài cười một cách chua chát. Tôi còn biết làm gì hơn bây giờ, cậu đã cứu tôi thoát rồi. Vậy mà tôi còn bất cẩn để lại sơ hở. Thôi thì đằng nào cũng dính trưởng rồi. Giúp cậu vậy, xem như là trả công cậu cứu tôi. Qua những lời kể của bọn tay sai, Khải biết, sau khi anh bị giam lỏng, bọn họ đã lục tung căn phòng của Chi lên và phát hiện được một đoạn vải nhỏ mắc kẹt trong ngăn tủ. Có lẽ lúc tìm kiếm, người kia đã sơ ý để cạnh tủ, làm mất một đoạn trên quần áo. Nhìn chất liệu và màu sắc rất giống với áo mà Tài từng mặc, nên ngay sau đó Tài đã bị tóm. Với bọn người này thì thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tài biết mình lành ít dữ nhiều rồi nên mới quyết định nói những điều có thể giúp Khải thoát khỏi việc bị giam lỏng. Hơn thế, nếu biết anh là nội gián thì chỉ cần bản thân không khai ra tên đầu sỏ đứng phía sau, hẳn bọn họ sẽ không giết anh. Cuối cùng sau bao ngày bị tra tấn, Tài cũng đợi được ngày này, ngày mà Khải đến cứu anh. Khải nghĩ đằng nào thì hiềm khích giữa các băng cũng đủ căng thẳng, nhất là băng đảng vừa muốn chèn ép băng của Hai Sang. Giờ Khải cứ Vu Đại là xong, chủ yếu là có thể cứu Tài ra khỏi đây trước. Được rồi, giờ tôi đã điều tra được ai là người sai khiến cậu. Tối nay tôi sẽ đích thân xử tử cậu, đến lúc đó cậu biết mình phải làm gì rồi chứ. Tài gật đầu, tất nhiên anh hiểu ý tứ của Khải. Tôi rất hân hạnh vì được chết dưới tay cậu. Khải gật đầu, nên hân hạnh. Tài nhìn một lượt rồi nói, bên ngoài không có người chứ? Nghe vậy Khải lập tức nhún vai. Nếu có thì từ nãy đến giờ tôi hẳn là dám nói nhiều như thế với cậu. Trong khuôn mặt lấm lem của Tài giờ phút này đã lộ một nụ cười tinh quái. Được, vậy nói cậu nghe cái này. Tôi chết rồi thì sẽ không thể giúp cậu được nữa. Nhưng có người có thể giúp cậu đấy. Người đó là ai? Khải hỏi. Là người mà cậu không bao giờ ngờ đến nhất. Anh Tứ. Khải không thể tin vào tai mình lúc này. Tứ Béo sao? Thật ra tôi không biết cậu và Hai Sang có ân oán gì. Nhưng chúng ta đều chung một kẻ thù với nhau. Cả cậu, cả tôi và anh Tứ. Trước đây ba tôi từng làm việc cho Hai Sang. Nhưng tên đốn mạt ấy đã giết ba tôi. Chỉ vì ông không hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đó tôi chỉ mới 16 tuổi. Cũng may là tôi may mắn được anh Tứ cứu mang và có thể trở lại đây tìm cách báo thù. Vậy những đợt mà anh cứu tôi đều là lệnh của anh Tứ sao? Tài gật đầu. Khải đến đây thì dường như đã bắt đầu hiểu đôi chút. Theo như cách nói chuyện của ai kia thì có vẻ Tài không biết thân phận thật sự của anh. Thời gian vừa rồi cậu ta giúp anh là vì nghe theo lệnh của Tứ Béo. Đến đây Khải mới nhận ra. Phải rồi, Tài dù sao cũng chỉ là một người lái xe. Hắn không đủ thân thiết để biết việc Vinh Sẹo đi theo anh lần trước. Dù chưa từng vào căn phòng của Chi, nhưng anh ta lại có thể né camera rất chuẩn. Trong khi Khải phải mất thời gian quan sát và tìm hướng di chuyển từ trước, hẳn phải có một người giúp sức, và đó là Tứ Béo. Đột nhiên Khải đặt ra một nghi vấn. Không lẽ bao lâu này anh đã nhầm, người làm nội gián cùng anh trong chuyên án này là Tứ Béo? Giờ lật lại mọi việc, Khải mới cảm thấy bản thân thật sự quá nông cạn. Nhớ lại lần đầu tiên Tứ Béo gặp anh, sao ai đó lại có vừa mắt anh ngay như thế? Hẳn có lẽ đó là sự tính toán trước của cấp trên, rồi những đoạn hội thoại vừa xa vừa gần nhưng lại cung cấp cho anh khá nhiều điều. Có lẽ anh nên đi tìm Tứ Béo để có những cái nhìn xác thực hơn. Khải rời khỏi nhà kho, lái xe đến một quán bar sầm uất giữa lòng thành phố. Lúc này Tứ Béo đang ngồi cùng các cô em xinh tươi. Bộ mặt hám gái chả có chút tác phong gì là của một người công an nhân dân cả. Đến khi Khải thật sự bị thuyết phục bởi vẻ bề ngoài không đàng hoàng của ai kia, thì giọng Tứ Béo lại cất lên. Khải à? Bước chân của anh vì câu nói kia có chút khựng lại, Khải quay người đáp Tứ Béo. Anh Tứ, dạo này nghe bảo chú thay anh hai tạm thời tiếp quản mọi việc ở băng, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây thế này? Em chỉ tiện đường ghé qua thôi. Đã tiện đường thì ở đây nói chuyện đã. Nói rồi Tứ Béo rời khỏi mấy cô em xinh tươi kia, đi vào bên trong. Khải cũng không từ chối mà đi theo. Họ vào một căn phòng kín, hoàn toàn tách biệt với sự huyên náo ngoài kia. Lúc này Tứ Béo mới thu hồi lại bộ mặt khi nãy. Khải tưởng như mình đang gặp một người hoàn toàn khác vậy. Tứ Béo nghiêm túc nhìn anh nói. Biết rồi à? Không cần ai kia nói quá cụ thể, trong lòng Khải cũng hiểu Tứ Béo là muốn nhắc đến chuyện kia. Em đoán thôi. Thật ra từ lúc chúng bay còn hôi sữa thì anh đã vào tổ chức này rồi. Sau bao năm bôn ba, leo từ chức thấp đến chức cao nhưng vẫn không thể lừa được con cáo giả Hai Sang. Thế nên anh đây chỉ biết nằm vùng, đợi mầm non chúng bay lớn rồi lật đổ hắn. Khải gật đầu. Dạ. Hồi lúc thằng Bách xảy ra chuyện, anh thật sự không thể cứu nó. Hai Sang giao việc xử lý nó cho Vinh Sẹo, anh hoàn toàn không thể ra tay. Chỉ có thể âm thầm thay thuốc bôi phân hủy xác để nó có thể tìm thấy và được về với gia đình. Cái này không thể trách được Tứ Béo. Bọn họ làm nhiệm vụ, đã quyết định tham gia nhiệm vụ thì đã đặt cược mạng sống. Để bảo toàn cho chuyên án thì có đôi lúc phải chịu hy sinh. Em hiểu. Anh nghe bảo cấp trên cho thêm một đứa con gái vào chuyên án à? Hình như là tình nguyện đi xin hả? Dạ, là anh. Con bé đó khá nhỉ, mới đó mà làm cho Hai Sang thần hồn điên đảo. Ngay cả công việc cũng bỏ bê. Mấy lần họp gần đây hình như đều không tới. Nhắc đến đây Khải chỉ còn biết thở dài. Nhưng dù sao anh cũng còn quá trẻ. Cố ý làm như vậy rồi cuộc sống sau này sẽ ra sao? Nhìn sắc mặt ai kia, Tứ Béo dường như nhận ra giữa anh và ánh có một cái gì đó. Có lẽ là chỗ thân quen nên mới quan tâm cô nhiều như vậy. Tứ Béo vỗ vai động viên Khải. Chú quen nó à? Ừ, nghĩ cũng tội nhưng biết sao giờ. Cũng vì nhiệm vụ, vì bắt kẻ có tội phải trả giá thôi. Con bé thật dũng cảm, mọi thứ đến với nó rồi cũng sẽ tốt đẹp thôi. Khải lúc này chỉ còn biết cười chua chát, mong rằng ánh sẽ không hối hận với quyết định của mình. À, anh Tứ, em có một chuyện thắc mắc. Chú nói đi. Vụ đặt bom hôm nọ, em không làm. Em nghĩ Tài cũng không có động cơ đó. Anh nghĩ xem là ai? Tư Béo có vẻ rất hứng thú với chủ đề này. Hắn xoa xoa cằm rồi hỏi ngược lại Khải. Thế chú nghĩ là ai? Em không biết đúng hay không, nhưng người có thể ra vào mà không bị phát hiện thì chỉ có người thân cận. Trước em nghĩ là anh hoặc Vinh Sẹo. Nói đến đây thì cả hai không ai cất thêm một tiếng nào nữa. Hẳn kẻ có tâm cơ thì sẽ luôn muốn đạt được mục đích. Không biết Vinh Sẹo đặt quả bom kia để làm gì, nhưng có lẽ nó đều liên quan đến chức vụ mà hắn ta muốn nhắm tới. Đêm hôm đó, Khải đã thành công tạo một hiện trường giết người giả, rồi âm thầm giúp Tài bỏ trốn. Trước lúc đi, anh đưa cho ai kia một số tiền, rồi bảo người đó làm lại cuộc đời. Sau khi về lại nhà kho, anh châm lửa thui rụi cái nơi đã giết không biết bao nhiêu mạng người kia. Ánh lửa hừng hực cháy lên, nhuộm sáng cả đôi mắt trong đêm của Khải. Sau khi nhà kho đã thành bãi tro tàn, Khải mới quay người trở về. Lúc anh bước vào cửa chính thì đã nghe giọng Hai Sang văng vẳng bên trong. Bà có biết mình đang làm gì không? Bà quá hồ đồ rồi. Anh biết đã có chuyện gì đó nên nhanh chóng bước vào. Lúc này ở nhà lớn có đầy đủ người giúp việc. Hai Sang và Ánh thì ngồi trên ghế, còn bà Lệ thì ngồi bệt dưới sàn khóc lóc. Người hồ đồ là ông đó, Sang ạ. Ông có biết con nhỏ này đáng tuổi con ông không? Sao ông có thể mang cái thứ đĩ điếm này về nhà cơ chứ? Bà hiểu hơn ai hết, trong cái giới này không người đàn ông nào có thể giữ được sự chung thủy trong một người phụ nữ. Bà cũng biết trước đây, Hai Sang từng nuôi rất nhiều nhân tình, người mẫu, diễn viên, đủ mọi thể loại. Nhưng đây là lần đầu tiên ông ấy đem về nhà, thậm chí còn hiên ngang làm mấy trò tình tứ trước mọi người. Trước đây không thấy thì có thể giả bộ không biết, nhưng giờ mắt rõ mồn một thế này thì làm sao bà có thể chịu đựng được. Ông Sang nghe bà Lệ mắng nhiếc người tình thì thái độ liền trở nên cáu gắt. Bà im miệng lại cho tôi, sao bà có thể dùng những lời lẽ như thế với Ánh? Nghe chồng nói vậy, bà Lệ càng trở nên điên tiết mà mắng nhiếc. Còn không à, cái thứ mồi chài đàn ông đã có vợ còn không biết xấu hổ trơ cái mặt ra. Cái loại đó ra đường xe cán, chết rồi thì bị người ta phỉ nhổ. Loại đó có xuống âm tảo địa phủ cũng chả ai dám nhận. Bà Lệ càng nói càng trở nên quá quát. Khuôn mắt Ánh cũng vì những lời lẽ kia mà sượng lại. Ông Sang càng nhìn lại càng thấy xót xa. Ánh khó chịu, ông dường như thấy người vợ quá cố của mình khó chịu. Trong lòng đột nhiên dâng lên rất nhiều phẫn nộ. Không để bà Lệ được hả hê lâu, ông Sang đã đi đến giáng một bàn tay đau điếng lên má bà. Chát! Bà Lệ cả kinh ôm một bên má nóng hổi, ánh mắt sửng sốt nhìn chồng. Gần 20 năm chung sống, tuy tình cảm của bọn họ không quá mặn nồng, nhưng ông Sang đối với bà luôn có một sự tôn trọng. Vậy mà hôm nay, vì một con bé từ trên trời rơi xuống, ông ấy lại có thể phủi sạch tình nghĩa bao năm. Hai Sang, ông vì một con nhãi ranh mà tát tôi. Ông Sang giờ đã bị sự tức giận lu mờ hết lý trí. Tôi tát bà thì sao? Bà đừng nghĩ mình là vợ tôi thì có quyền tùy tiện. Tôi nói cho bà biết, tôi cưới bà được thì cũng bỏ bà được, nên tốt nhất bà nên biết điều cho tôi. Ai kia nói đến đây thì cả người bà Lệ gần như cứng đờ. Bà không thể ngờ chồng mình lại có thể thốt ra những lời đó. Dù sao bà cũng đã vì ông ta vào sinh ra tử, đã vì ông ta làm không ít việc trái với lương tâm, vậy mà cuối cùng lại phải chịu cảnh thua thiệt. Hai Sang, ông nói ông bỏ tôi sao? Đúng thế, nếu bà tiếp tục là những việc ảnh hưởng tới Ánh, tôi sẽ không buông tha cho bà đâu. Ông được lắm Hai Sang, ông được lắm. Vừa nói bà Lệ vừa đứng dậy và chạy ra ngoài. Khải thấy vậy lập tức theo ai đó. Đêm về khuya, sương đã trở nên dày đặc. Một người phụ nữ vốn quen sống trong nhung lụa như bà Lệ hẳn là cảm thấy lạnh. Bà ôm chắc cơ thể đang run lẩy bẩy, hai mắt dán vào nền trời vô định. Bà thật sự không biết nên đi đâu về đâu. Lúc theo Hai Sang, bà đã vứt bỏ hết tất cả. Bao năm qua cũng chỉ ở trong căn biệt thự này. Giờ thế giới bên ngoài đối với bà là một sự lạ lẫm. Khải chạy ra thì thấy ai đó đang đứng trước cổng. Anh điều chỉnh tốc độ đi đến chỗ bà Lệ. Giờ này chị còn đi đâu? Bà ấy thấy Khải thì càng cảm thấy ấm ức hơn. Nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi. Tôi đi đâu thì mặc tôi. Cậu không cần phải nghe theo sự sắp xếp của Hai Sang mà chạy theo tôi đâu. Tôi sẽ không trở về. Chị Lệ, em không nghe theo ai cả. Em cảm thấy phụ nữ ra ngoài đêm khuya rất nguy hiểm. Hay để em đưa chị đi tìm chỗ nào đó qua đêm, rồi mai tính tiếp. Lời Khải nói càng làm bà Lệ thất vọng. Hai Sang quả nhiên đã cạn tình với bà. Đêm khuya thế này mà lại mặc bà tự lo liệu. Giờ bà cũng chẳng biết phải đi đâu. Thế nên có người giúp đỡ hẳn là bà sẽ không từ chối. Cứ thế cả hai rời khỏi biệt thự rồi đi về hướng trung tâm. Giờ đã khuya, có lẽ chỉ có thể tìm một khách sạn nào đó cho mệnh phụ phu nhân của Hai Sang nghỉ ngơi tạm. Trên đường đi, Khải vừa lái xe vừa điện thoại hỏi vài chỗ xem còn phòng không. Cũng may là vẫn đặt được phòng cho ai đó. Người kia ngồi bên cạnh thấy anh nhiệt tình như thế thì cũng ngập ngừng nói. Cảm ơn cậu. Không ngờ lúc tôi khó khăn nhất chỉ có cậu giúp tôi. Khải hơi nhếch môi một cái. Không có gì đâu ạ. Được thì em giúp thôi. Nói đến đây bà Lệ lại càng cảm thấy ấm ức. Người dưng như cậu thấy tôi còn muốn giúp, thế mà lão chồng chết tiệt kia lại nhẫn tâm bỏ mặc tôi như thế. Anh hai chắc là có nỗi khổ riêng thôi chị. Nỗi khổ gì? Chẳng qua là bị con hồ ly kia hớp hồn thì có. Tức thật. Chỉ một tí nữa thôi là tôi đã thành công bỏ vụn thủy tinh và bát tổ yến của nó rồi. Nghe mụ ấy nói, Khải có chút thất kinh. Đúng là phụ nữ, ghen tuông lên là cái gì cũng làm được. Giờ thì Khải hiểu rõ tại sao thái độ Hai Sang lại trở nên gay gắt đến thế. Anh thật sự cảm thấy may mắn khi hành động kia bị phát hiện, bằng không chẳng biết giờ anh sẽ ra sao nữa. Sao chị lại làm thế? Cũng may là phát hiện kịp. Chứ lỡ may ả kia có chuyện gì, người xui xẻo là chị đấy. Cậu nói thế là ý gì? Thì chị cũng biết dạo này anh hai quan tâm cô ánh kia như thế nào rồi đấy. Lỡ có gì không phải, chị sẽ là người không yên với anh hai à? Bà Lệ nghe vậy thì tức ảnh ách. Lão ấy dám. Tôi vì lão ấy làm không ít chuyện, thế mà giờ lão lại vì một con danh mà đối xử với tôi như vậy. Lão ấy mà dám làm gì thì tôi sẽ giao bằng chứng phi pháp của lão cho công an. Đến lúc đó đứa nào không yên với đứa nào biết liền. Sao từ trước đến nay anh không nghĩ đến vấn đề này nhỉ? Hai Sang tuy phòng bị với cả anh em vào sinh ra tử, nhưng hẳn với người đầu ấp tay gối chắc chắn có sự tin tưởng nhất định. Thế nên bà Lệ hẳn là nắm không ít chứng cớ phạm tội của ông ta. Nghĩ vậy, Khải lại tiếp tục khích. Em nghĩ chị không làm thế đâu. Sao cậu biết? Vì không phải ai cũng được làm vợ của anh hai. Bà Lệ nghe vậy thì cười khẩy. Vợ gì? Giờ ông ta bị con hồ ly kia hớp hồn rồi, còn suy nghĩ gì đến cái danh vợ như tôi đâu. Nếu vậy chị cứ đi tố cáo anh hai đi, cho anh ấy sáng mắt ra. Bà Lệ lập tức vì câu nói này mà quay người nhìn Khải. Hình như cậu là đang muốn tôi tố cáo Hai Sang. Khải biết là ai đó đã phát giác ra anh nên cố tình cười lớn. Chị nói gì vậy? Em chỉ đùa thôi. Cậu mà cũng biết đùa. Người phụ nữ này nhìn vậy mà cũng rất sắc bén. Hèn gì trước đây đã giúp ông ta không ít việc xấu. Khải thấy nếu mình cứ tiếp tục nói đến vấn đề này sẽ càng khiến ai đó nghi ngờ nên chuyển qua chuyện khác. Được rồi, em không đùa nữa. Bằng không chị sẽ nói em có ý đồ xấu với anh hai. Nhưng bà Lệ căn bản là không muốn dừng chủ đề này lại. Bà ấy tiếp tục nói. Cậu nói xem, liệu tôi nghi ngờ có đúng không? Chị nghi ngờ điều gì? Cậu là cảnh sát à? Lời ai vừa nói ra, khuôn mặt Khải liền có chút biến sắc. Cũng may rất nhanh, anh đã lấy lại được vẻ mặt thường ngày. Khải cười như không cười đáp. Chị đã thấy cảnh sát nào vận chuyển ma túy chưa? Đến đây, người phụ nữ kia mới gật đầu. Cũng đúng. Thế nên chị đừng nghi ngờ em, cũng đừng nghi ngờ khả năng nhìn người của anh hai. Nhắc đến ai kia, thái độ bà Lệ liền trở nên cáu gắt. đừng nhắc đến tên giả chết tiệt đó nữa. Vâng, chị không muốn thì em cũng sẽ không nhắc nữa. Cứ thế bọn họ không nói gì thêm, mỗi người mang trong mình một suy nghĩ riêng. Đến khách sạn, Khải đặt phòng cho ai kia rồi mau chóng ra về. Giờ đã khuya, trời lại mưa, nên gần như không có ai ngoài đường. Khải bật cần gạt nước rồi tăng tốc độ để sớm về nhà. Đột nhiên khi đi ngang qua một đoạn đường vắng, trong làn mưa trắng xóa xuất hiện một chiếc xe lấn đường anh. Khải không muốn dính vào phiền phức nên đã nhường đường cho họ, nhưng dường như mục đích của chiếc xe kia là dồn anh vào vệ đường. Linh tính có việc không hay, Khải nhấn ga cố thoát khỏi sự kìm hãm của chiếc xe nọ, nhưng từ đâu lại xuất hiện thêm vài chiếc xe như thế nữa. Chúng bao vây lấy xe anh, thậm chí đã có những vị trí trên xe bị chèn ép đến bóp méo. Không còn cách nào khác, Khải đành điều khiển xe đâm sầm vào những chiếc kia, rồi tìm cách thoát khỏi vòng vây. Tiếng xe liên tiếp va vào nhau tạo nên những mảng âm thanh tóe lửa trong mưa. Thấy người kia có vẻ hăng chiến và không chịu khuất phục, cuối cùng một tay súng từ những chiếc xe kia đã hạ cửa kính, nhắm đạn vào Khải. Viên đạn xuyên qua cửa và ghim hẳn vào tay anh. Tay bị thương khiến cho tay lái của Khải không còn vững vàng. Tiếp đó những chiếc xe còn lại dồn anh xuống vực. Cũng may xe rơi vào một thân cây và được nơi đó nâng đỡ. Nhưng trời thì mưa, sức nặng của xe thì quá lớn, thân cây hẳn sẽ không trụ được quá lâu. Vì thế Khải nhanh chóng tháo dây an toàn, chui ra khỏi xe, cố leo lên đường chính. Nhưng khi anh chạm được mặt đường thì đã có một bàn chân dẫm lên tay anh. Cánh tay Khải vốn dĩ đã bị thương, thêm sự chà đạp này thì càng trở nên đau đớn. Khải ngước mắt lên, cố dùng tay còn lại gạt đi những hạt mưa dính trên mặt để quan sát, và rồi nụ cười giết người của Vinh Sẹo cứ thế hiện lên trong mắt anh. Anh Vinh, anh làm gì vậy? Còn làm gì nữa? Tiễn mày đi chầu Diêm Vương thôi. Dù biết Vinh Sẹo không có ý tốt với mình, nhưng không ngờ hắn lại ra tay tàn độc với anh như thế. Vì sao anh lại muốn giết em? Mày tự hỏi bản thân mình đã làm việc gì đi. Mày đang làm cái điều mà tao ngứa mắt đấy. Anh Tứ từng nói với anh, Vinh Sẹo rất muốn được ngồi lên vị trí của Hai Sang. Không lẽ là vì dạo gần đây Hai Sang cho anh thay mặt lo liệu một số việc trong băng đảng, nên tên nào đó cảm thấy khó chịu, thậm chí là phẫn uất đến mức muốn giết anh. Anh Vinh, chắc có chuyện hiểu lầm nào đó ở đây rồi. Mày đừng có lươn, không hiểu lầm gì ở đây cả. Mày chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt, thế mà trong thời gian ngắn đã được Hai Sang cất nhắc, thậm chí còn là đối tượng chuyển vị của hắn ta. Trong khi tao vào sinh ra tử, hết lòng thì mãi chỉ là tên lính quèn. Hắn vốn không xem trọng tao và Tứ Béo. Biết là kẻ nào đó đang kích động nên không thể làm hắn phật ý, thế nên Khải tiếp tục nói. Không đâu anh Vinh, anh Sang rất trọng dụng anh mà. Anh xem, dù giao việc quản lý cho em, nhưng vẫn nói anh chỉ bảo thêm cho em, giám sát em. Với cả thời gian này anh ấy bận nên tạm thời để em thế, chứ thời gian sau mọi việc sẽ ổn định lại thôi. Mày nói cái gì mà chẳng hay, nhưng tao không tin. Hôm nay tao phải lấy mạng mày, sau đó sẽ là Hai Sang. Nếu hắn không muốn nhường cái ghế kia cho tao thì tao sẽ tự giành lấy. Dù gì cái cơ đồ này cũng có công sức của tao, tao nhất định phải đòi lại quyền lợi cho mình. Vừa nói dứt câu, Vinh Sẹo đã rút khẩu súng ngắn sau thắt lưng nhắm vào người Khải. Giờ tao cho mày hai sự lựa chọn. Một là rớt xuống vực thịt nát xương tan. Hai là để tao bắn mày. Tao hứa sẽ đưa xác mày về cho Hai Sang nhìn mày lần cuối. Anh Vinh, có gì chúng ta từ từ nói, anh đừng như vậy. Tao không còn gì để nói với mày, mày đi mà nói chuyện với Diêm Vương ấy. Vinh Sẹo ngửa mặt lên trời cười lớn, nhưng hắn ta không ngờ phía sau mình lại xuất hiện một cái gì đó lạnh lạnh. Vinh Sẹo quay người, khuôn mặt lập tức biến sắc. Lúc này nhóm người của hắn đã bị bao vây, hắn chỉ còn biết nhìn Hai Sang với ánh mắt sửng sốt. Anh Hai. Khuôn mặt Hai Sang mang đầy nộ khí, ông ta gằn giọng. Mày vừa nói cái gì? Ngay cả tao mà mày cũng định giết hả Vinh Sẹo? Sao anh lại biết? Sao anh có thể đến đây? Là tao nói. Câu nói kia chính xác là phát ra từ miệng Tứ Béo. Đến đây Vinh Sẹo còn sửng sốt hơn ban nãy. Giọng nói cũng vì thế mà ngắt quãng. Mày phản bội tao hả Tứ Béo? Dù cả hai không hợp tính nhau, thậm chí hay cãi vã, song Vinh Sẹo vẫn xem Tứ Béo là anh em thân thiết, còn cho rằng người anh em kia sẽ cảm thấy bất bình trước thái độ thiên vị của Hai Sang. Ai ngờ kẻ kia trước mặt hắn thì ra vẻ ủng hộ hưởng ứng, sau lưng lại ngấm ngầm đi mách tội. Nhân lúc ai kia vẫn còn chưa định thần lại, Khải cố gắng dùng hết sức bỏ lên, sau đó lấy chân đá khẩu súng của Vinh Sẹo văng ra giữa đường. Khi hắn ta hoàn hồn thì mọi chuyện đã quá muộn. Bọn mày lừa tao. Trong cực đoan, Vinh Sẹo đã hét lớn như thế. Vinh Sẹo đừng như thế nữa. Mày mau xin lỗi anh hai đi. Anh hai sẽ tha thứ cho mày. Thật ra chuyện này hoàn toàn không nằm trong dự liệu của Tứ Béo. Ai kia là muốn đưa lũ này vào tù, chứ không phải khiến bọn chúng đấu đá lẫn nhau. Nhưng sự việc quả thật quá cấp bách, thành ra không còn sự lựa chọn nào khác, nên mới phải làm vậy. Dù biết trước giờ Vinh Sẹo rất ghét Khải, nhưng không ngờ dạo này nộ khí của ai đó ngày một lớn hơn. Vài ngày trước hắn còn bóng gió với Tứ Béo việc bản thân muốn lật đổ anh hai để lên làm chủ, còn nói bọn họ đã cống hiến rất nhiều, thế mà giờ phải chịu đứng sau một thằng oắt con miệng còn hôi sữa. Hôm nay Tứ Béo vốn tính gọi điện thăm dò thì hay tin Vinh Sẹo đang muốn giết Khải. Tứ Béo biết mình không thể ngăn được ai kia nên đành thông báo chuyện này với Hai Sang. Vinh Sẹo nhìn Tứ Béo, hắn hận hai người kia một thì hận Tứ Béo đến 10. Mày đừng giả nhân giả nghĩa nữa Tứ Béo, tao biết bộ mặt thật của mày rồi. Vinh Sẹo, tao là muốn tốt cho mày, tao không muốn mày làm điều dại dột. Tao không dại dột, ngay từ giây phút tao quyết định đặt bom trong nhà Hai Sang thì tao đã có chủ kiến rõ ràng rồi. Ngay đến đây Hai Sang dường như càng bất ngờ về thằng đàn em thân cận. Vụ lấy phòng chi để dụ thỏ vào hang vốn là chủ ý của Vinh Sẹo. Hai Sang thấy nó cũng rất bình thường, lại là thằng em tin tưởng nên không đề phòng. Ai ngờ nó lại làm chuyện tày đỉnh như thế. Vinh Sẹo, mày nói cái gì đấy? Giọng Hai Sang cất lên vô cùng chua xót. Vinh Sẹo cười hếch mặt lên. Phải đấy, tao là lợi dụng mày đấy. Tao nói lấy phòng con chi để tìm nội gián, nhưng thật chất là để giấu quả bom kia mà không ai dám lùi tới. Phòng lúc mày thật sự giao quyền cho thằng nhãi danh này thì tao sẽ kích nổ. Nhưng thật không ngờ thằng Khải lại hăm hè đến. Lúc đó tao nghĩ có thể đổ thừa cho nó, vậy thì vừa nhổ một cái gai trong mắt, vừa củng cố địa vị với mày. Nhưng thật không ngờ nó lại gan dạ ở lại và còn tháo được bom, nên kế hoạch của tao mới tiêu tan. Bằng không ngay từ giây phút mày để nó lên nắm quyền thay, tao đã kích nổ cho bọn mày chết hết rồi. Vinh Sẹo, mày có biết mày là anh em vào sinh ra tử với tao không mà lại nói mấy lời sằng bậy? Vinh Sẹo nghe Hai Sang nói thế thì cười khẩy. Vào sinh ra tử mà mày có xem tao ra con mẹ gì đâu. Đến mấy bộ hợp đồng mày cũng bí mật cất riêng sợ bọn tao phá. Nếu băng đảng kia không lật lọng thì còn lâu tao mới biết đến sự tồn tại của chúng. Mày sai rồi Vinh Sẹo. Tao không phải sợ bọn mày phản. Tao chỉ lo chúng bay thiếu suy nghĩ sẽ bị người khác khui ra bí mật. Được rồi, đừng giải thích gì nữa. Giờ tình anh em đã hết, nói gì cũng bằng thừa. Giờ hoặc là mày thả tao ra để tao quay lại báo thù, hai là mày giết tao. Vinh Sẹo đã nói đến đây thì Hai Sang cũng hết cách. Là con người ai cũng lo cho mạng sống của mình nhất. Giờ Hai Sang không giết Vinh Sẹo, hẳn một ngày hắn sẽ giết ông ta. Được, vậy để thằng làm anh này tiễn mày quãng đường cuối. Dù sao gây ra án mạng cũng không phải là cách mà Khải và Tứ Béo muốn hướng tới, nên cả hai ra sức khuyên Hai Sang. Anh hai, dù sao Vinh Sẹo cũng cùng chúng ta vượt qua bao nhiêu khó khăn, anh tha cho nó một lần đi anh. Đúng đấy anh, có lẽ anh Vinh chỉ là nóng giận nhất thời, giờ ta cứ giam anh ấy lại rồi từ từ khuyên nhủ. Nhưng người như Hai Sang đã quyết thì không thay đổi. Ông ta di chuyển súng từ thắt lưng của Vinh Sẹo lên đầu bóp cò. Viên đạn cứ thế xuyên thẳng qua đầu Vinh Sẹo. Tên đó trợn cháo mắt, co giật vài cái rồi tắt thở. Xong việc, Hai Sang mới đẩy ai kia ra, nhìn đám đàn em răn đe. Từ nay về sau, cứ nhìn cái chết của Vinh Sẹo mà ghi nhớ. Kẻ phản động sẽ không bao giờ có kết cục tốt. Mọi người bị lời nói lạnh như tử thần của Hai Sang làm cho kinh hãi. Không gian phút chốc cũng vì đó mà trở nên bí bách, bí đến không thể thở nổi. Mãi cho đến khi Hai Sang lên xe ra về, mọi thứ mới bắt đầu thông thoáng hơn.